Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 148. Chỉnh chết lão Vương. Lão Vương phẫn uất vẻ còn chưa tan đi. Lệ bóng người liền trực tiếp không thấy, là chân chính không thấy, liền một tia tàn ảnh cũng không có. Lão Vương căn bản là không có cách cảm nhận được cái này thiếu nữ thần bí khí tức. Hắn thậm chí có thể nghe được Trương Bân nặng nề tiếng thở dốc, cũng không cách nào nghe được cô gái kia thanh âm. Lão Vương không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể đã không bị khống chế chậm rãi ngã xuống. Đến bây giờ hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tại sao. Một cái nhìn dáng dấp mới mười mấy tuổi cô gái thật không ngờ lợi hại. Loại này thủ đoạn thật là chưa bao giờ nghe. Hơn nữa lão Vương cũng không có cảm nhận được một tia nguy hiểm. Chính là không có chút nào phát hiện không bị khống chế đứng lên. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh xong trở về. Chủ nhân, cái này thời gian kéo dài chỉ có nửa lúc, cho nên ngươi phải nắm chặt. Yêu cầu duy nhất nửa trong thời gian không cho phép giết hắn đi. Hừ hừ, lão Vương a, lão Vương, ngươi không phải là được xưng cách vách lão Vương a, ngươi không phải là ngưu khí sát thủ bảng top 10 a hát. Ngươi ngược lại là động nha. Lão mặc dù Vương cả người không thể động, nhưng miệng lại không bị khống chế. Lúc này không phục mắng lên, ta không phục. Ngươi đây là thắng không anh hùng, có bản lãnh một mình đấu. Một mình đấu? Trương Bân ha ha cười to hai tiếng. Hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì không phải là đối đẳng. Và lại nói Trương Bân cũng coi là cùng hắn một mình đấu. Lệ cũng không tính là loài người, nàng chỉ là một hệ thống thôi. Đừng tìm ta nói cái gì nhân đạo chủ nghĩa rồi. Ngươi một sát thủ đối phó ta một người bình thường liền công cộng rồi hả? Nửa lúc đáng giá ta hảo ngươi tính sổ. Lão Vương biết lần này giữ nhiều lành ít, nhưng vì không chịu khuất nhục lựa chọn ngậm miệng không nói, nhắm hai mắt giữ. Bạch Lạc Mai, ngươi đi tìm chút sợi dây tới. Lão Vương đã bị ta bắt. Một lát sau Bạch Lạc Mai nắm sợi dây liền đi tới trưởng bối trước mặt. Không thể tin được nhìn một màn này, nhưng thoáng qua liền suy nghĩ minh bạch là sao Liêu Nhất chuyện. Hắn mới vừa rồi cũng là bị như vậy đồng phục ở. Nhưng Bạch Lạc Mai không nghĩ tới tại sao Trương Bân không đồng nhất bắt đầu sử dụng, ngược lại bị hành hạ một phen mới dùng. Chẳng lẽ hắn thật có khuynh hướng tự ngược đãi? Trương Bân tự nhiên không biết trong lòng Bạch Lạc Mai suy nghĩ. Hơn nữa Bạch Ê Cu cũng sẽ không nói cho hắn. Trương Bân cùng Bạch Lạc Mai đem lão Vương kết thật thật vây khốn thành bánh trưng. Sẽ để cho Bạch Lạc Mai trực tiếp kéo hắn. Nửa lúc chỉ cần bất tử. Ẩn bên trong ý tứ chính là nửa lúc sau chết liền không quan hệ. Trương Bân cũng không có nghĩ qua tha lão Vương một mạng. Đối với một cái cực kỳ nguy hiểm nhân phải nhất định diệt trừ mới có thể vô tư vô ưu. Bạch Lạc Mai không dám hỏi nhiều. Đối với hành hạ lão Vương hắn rất vui lòng. Vừa nghĩ tới đường đường bây giờ sát thủ chi vương so với cẩu còn không bằng, trong lòng Bạch Lạc Mai cực lớn cảm giác thỏa mãn. Dọc theo đường đi Bạch Lạc Mai suy nghĩ pháp đến làm nhục lão Vương. Ngay từ đầu lão Vương còn có thể chịu đựng, nhưng không ngăn được Bạch Lạc Mai quá sẽ tổn hại nhân. Lão Vương cũng không nhịn được mắng trở về. Cứ như vậy Bạch Lạc Mai còn có lý do như vậy lão Vương rồi. Nửa lúc quá sau, lão Vương đã bị hành hạ đến không còn hình dáng. Hắn hiện tại là nghĩ mắng cũng không có khí lực. Trên mặt bị mài đến máu thịt be bét. Chỉ có một đôi mắt dự oán độc nhìn Bạch Lạc Mai cùng với Trương Bân. Đến nhà lá sau, Bạch Lạc Mai phân phó thủ hạ vừa động thủ một cái. Cứ như vậy, một đời sát thủ chi vương lại chết ở quyền đấm cước đá bên dưới. Không thể không nói đây là đối với lão Vương tối đại báo phục. Ngươi nhớ sau này nếu như còn dám chọc mệt sức, ngươi cũng sẽ giống như hắn đột nhiên không thể động đậy. Sau đó ta ném ngươi đi trong sông làm mồi cho cá. Trương cũng không thèm để ý, nhưng hắn đây thủ hạ mặt uy hiếp Bạch Lạc Mai. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, nếu không phải đã đáp ứng hắn bỏ qua cho hắn. Trương Bân thật muốn đưa hắn một khối giải quyết hết. Ta Bạch Lạc Mai thề, cuộc đời này sẽ không đi cùng ngươi có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Nếu không ta chính là một con chó. Đối với cái này cái câu trả lời, Trương Bân sắc mặt cổ quái, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối hài lòng. Trương Bân mang theo Phạm Mỹ Bạch Lạc Mai chuẩn bị xe rời đi Lạc Nhật Phong. Dọc theo đường đi Phạm Mỹ cũng thật chặt nắm Trương Bân cánh tay. Nếu không phải Trương Bân kỹ thuật còn có thể, phòng trừng thật đúng là được phát sinh xe hủy nhân vong thảm họa. Tỷ tỷ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Ta lập tức phải về nhà. Lần này thật nhiều thua thiệt, Bân ca ngươi nhất định phải để cho ba thật tốt cảm ơn hắn. Phạm Mỹ nắm điện thoại của Trương Bân cùng Phạm Hiểu Văn thông điện thoại sau, tâm tình mới bình phục rất nhiều. Đến trấn trên, Trương Bân đổi xe sau tiếp tục lên đường. Mặc dù Bạch Lạc Mai Kim Tôn chịu mở, nhưng nơi nào có thể so với bảo mã. Màu trắng bảo mã nhưng lại như là cùng một nhóm tuấn mã như thế ở trên đường rong ruổi. Dọc theo đường đi, Trương Bân cùng Phạm Mỹ sói chu không ngừng. Phạm Mỹ tận tình phát tiết trong lòng không phục cùng kinh hoàng. Trở về G thành phố D, ngoài dặm đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên, một chiếc Rolls Royce ảo ảnh cũng cùng Trương Bân binh mã sánh vai cùng. Hai người các ngươi ngốc quỷ hào cái gì? Hình ảnh mệt sức tán gái. Chi, Trương Bân tới một cái cực nhanh chân phanh. Kia chiếc Rolls Royce ảo ảnh cũng theo sát thắng xe gấp. Mấy đạo đen sẫm dấu tựa hồ đang phát tiết bất mãn trong lòng. Bản thốn thanh niên xuống xe chỉ Trương Bân hùng hùng hổ hổ đến tới. Thế nào chích, chạy xe BMW liền nghiêu bước. Mệt sức trong nhà kém cỏi nhất chính là ngươi loại này bảo mã. Ngươi với mệt sức cuồng cái gì? Ngươi, lúc này toàn bộ kỹ năng cũng thuộc về nguội xuống trạng thái. Khoảng cách sử dụng còn có thập mấy phút, nhưng chính là này vài chục phút Trương Bân cũng không chuẩn bị nhìn. Ngươi mụ mụ không có dạy dỗ ngươi, làm người không nên quá phách lối a hát. Bản thốn thanh niên nghe một chút vui vẻ, móc móc lỗ tai khinh bỉ nói, tử, dám như vậy người nói chuyện. Bình thường có hai cái kết quả, một là bị ta ném vào trong sông làm mồi cho cá, một là vào nằm bệnh viện, nhưng ta hiện tại càng khó chịu. Ta muốn, quỳ xuống yêu cầu ta, cho ta ba quỳ chín lại. Trương Bân sắc mặt lạnh dần, thật là khờ, hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Khi nhìn đến bản thốn thanh niên sau khi Trương Bân đột nhiên có loại này cảm ngộ. Ngươi là ai? Như vậy phách lối, chẳng lẽ ngươi ba là Vương Cương? Hay lại là Hoàng Thượng? Ba quỳ chín lại, ta trừ muội ngươi. Trương Bân một cước đem bản thốn đạp bay, sau đó đi lên lại bổ mấy đá. A, đánh người, phi ca, các ngươi mau tới a. Bản thốn thanh niên bạn gái một bên gọi điện thoại một bên hướng xa ra chạy đi. Để cho Trương Bân có không nói gì. Hắn căn bản là không có dự định tổn thương nàng. Thật không biết nàng sợ hãi đến từ đâu. Bản thốn thanh niên bị đánh càng là không phục. Như cũ ầm ĩ đạo. Tử ngươi nhất định phải chết. Cha ta không phải là Lý Cương. Ba ta là Tiềm Long quân khu tham mưu trưởng. Ngươi chờ chết đi. Tiềm Long tham mưu trưởng, con bà nó, ngươi đây là quân khu đại viện hài tử, thật là mất mặt, cha chú Đức Hạnh đều bị ngươi thua sạch, ta đánh chết ngươi. Nguyên tưởng rằng Trương Bân biết sợ, ai biết bị đánh ác hơn. Bản thốn thanh niên trong lòng vương vũ giống như bị ước vạn chỉ thảo nê mã dẫm đạp lên. Anh, đừng đánh, ta sai lầm rồi. Ca, đừng đánh. Vương Vũ hay lại là gánh không được Trương Bân hạt mưa tựa như chân to. Bể đầu cầu xin tha thứ. Phục rồi đúng không? Phục người liền cẩn thận nhớ hôm nay ta tại sao đánh người. Lại cho ta cuồng, ta đánh người ác hơn. Văn võ ca, liền như vậy, chúng ta trở về đi thôi. Tỷ tỷ bọn họ nóng lòng chờ. Lúc này Phạm Mỹ xuống xe bắt Trương Bân bả vai lắc đầu một cái. Vương Vũ nhìn xe BMW Dương Trần đi, khắp khuôn mặt là oán độc. Hắn đời này còn không có bị như vậy khuất nhục. Cái thù này phải báo. Nhưng vào lúc này mấy chiếc xe sang trọng kế chủng tới. Thấy được trên đất Vương Vũ, vội vàng dừng xe chạy tới trong miệng kinh hô. Vương Thiếu, ngươi không sao chớ, bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.